Lương Viện, Lương Đệ, Trác Lục Phẩm, Tiểu Nghi, Tiểu Viện, Tiểu Đệ, Hính Thất Phẩm, Đáp Ứng, Tòng Thất Phẩm, Dung Hoa, Trác Thất Phẩm, Tường Cơ, Tĩnh Cơ, Chính Bát Phẩm, Tuyển Thị, Tòng Bát Phẩm, Ngự Nữ, Thục Nư, Đại Nữ, Trác Bát Phẩm, Tu Nữ, Cách Chương.